Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, tự giải quyết cho tốt đi. Bạch Tử Nhạc rất mau trở lại đến chiến trường, tứ ngược vết tích, làm cho thiên địa đều lệch vị trí, sớm đã không còn nguyên bản cảnh tượng, bất quá hắn nhưng vẫn là rất mau tìm đến bị hắn đi đầu đánh chết mấy vị tu sĩ thi thể. Có chút một chiêu, liền đem bọn hắn trên người pháp bảo cùng túi chữ vật đều thu vào. Mà cái này thời điểm, nơi xa một đạo to lớn bạch hổ, cũng cuốn lên một trận hắc phong, cấp tốc lao đến, chủ nhân, kia lão đạo quá mức giảo hoạt, cuối cùng vẫn là để hắn cho chạy trốn. Hổ đại lực một bộ trải qua đại chiến bộ dáng, nói, thật sao? Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười quét nó một chút. Đợi nhìn thấy nó chột dạ chuyển qua đầu, có chút kinh hoàng thời điểm, mới đạm mạc nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hổ đại lực lúc này mới thở dài một hơi, lộ ra một tia vẻ may mắn. Chúc mừng Côn Luân đạo nhân thắng lợi trở về. Côn Luân đạo nhân không hổ là thiên hạ đệ nhất cường giả. Thực lực siêu phàm, tuyệt thế vô song, trên núi cao cường đạo thủ lĩnh Trương Tuấn cái này thời điểm mới dám tới gần. Một mặt cung kính nói, tiền bối, ngài là tới cứu ta sao? Hoàng Thanh Nhã một thân áo trắng, mặt mày thanh lệ, một mặt ngạc nhiên nhìn qua Bạch Tử Nhạc, cái kia còn lưu lại có một tia sợ hãi trong mắt. Đều hiển lộ ra dị sắc, Côn Luân, tiền bối. Chúng ta chi cho nên buộc hạ hoàng tiên tử, kỳ thật cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Từ khi hoàng tiên tử đến về sau, chúng ta mặc dù đưa nàng đóng lại, lại không dám có chút bất kính. Cả ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ, không tin ngài có thể hỏi thăm hoàng tiên tử. Còn xin tiền bối, không nên hiểu lầm chúng ta. Trương Tuấn có chút chần chờ, vội vàng một mặt thấp thỏm giải thích. Hiểu lầm sao? Bạch Tử Nhạc vốn định trực tiếp giết sổ sách, bất quá nhìn đến Hoàng Thanh Nhã về sau, nghĩ nghĩ, dứt khoát nói ra, cho ngươi thời gian một nén hương, xử lý như thế nào? Từ chính ngươi quyết định. Vâng, Hoàng Thanh Nhã cung kính lên tiếng, lập tức nhìn phía Trương Tuấn bọn người, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần quang. Thiên Nguyên phường thị cổng, người người nhốn nháo, vô số người trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Trận kia đại chiến, cho dù cách xa nhau rất xa, chiến đấu thời điểm trước sau thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng trong đó đưa tới động tĩnh chi cự, linh năng ba động mãnh liệt, có thể xưng kinh thế, thậm chí còn thắng qua đoạn thời gian trước Lục Tuyệt Động phủ hiện thế thời điểm, rất nhiều người trong lòng so sánh. Có lẽ chỉ có Hoang Cổ Thành thời điểm, trận kia kinh thế chi chiến mới có thể bằng được. Nói cách khác, giờ này khắc này, ngay tại Thiên Nguyên phường thị phụ cận, có một trận thần minh chi chiến. Bất quá, cho dù bọn hắn trong lòng sợ hãi, chỉ sợ bị tác động đến, nhưng vẫn là không tự chủ được đi ra. Trông mong tương vọng, chỉ là sở hữu người bên trong. Nhưng lại có một đám người, đối với lần này giao chiến tiền căn hậu quả dường như có hiểu biết, là lấy trên mặt đều là vô cùng ngưng trọng cùng thấp thỏm, tâm phiền ý loạn ở giữa, càng có một chút sợ hãi cùng sợ hãi. Đám người này, rõ ràng là trưởng quản Thiên Nguyên phường thị tam đại tu tiên gia tộc người. Trong đó Khổng gia gia chủ Khổng Hữu Pháp, Lý gia gia chủ Lý Liên Thành, Chu gia gia chủ Chu Hà, đều toàn bộ xuất hiện, đương nhiên, cũng bao gồm Kim Trúc Kiếm phường phường chủ, Hoàng Thu Long. Hắn phi thường rõ ràng một trận chiến này, vì sao mà lên, càng minh bạch, kết quả của trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến mình nữ nhi sinh tử, càng quan hệ đến bọn hắn hoàng gia, phải chăng muốn triệt để hoang bại xuống dốc, bởi vậy, hắn trên mặt đồng dạng vô cùng ngưng trọng, thấp thỏm, chỉ là cùng tam đại tu tiên gia tộc người khác biệt chính là hắn trên mặt còn nhiều thêm vẻ mong đợi, tựu liền chính hắn đều cũng không rõ ràng. Bạch Tử Nhạc dĩ vãng vô địch chiến tích đã để hắn trong lòng sinh ra một loại sùng bái mù quáng, càng vô cùng tin phục. Lần này chúng ta thế nhưng là đánh cược gia tộc sinh tử, các ngươi nói ai sẽ thắng? Khó mà nói, Thiên Linh Tông cường giả thực lực cố nhiên cường đại, từ dĩ vãng kết quả đến xem cũng là vô địch khắp cả hoang cổ vực, tự liền bảy đại tiên pháp đại phái đều xa xa không bằng. Chỉ là kia Côn Luân đạo nhân có thể gây nên bọn hắn coi trọng như vậy, thậm chí muốn thiết kế dẫn ra tiến hành phục sát, như thế nào đơn giản nhân vật? Càng đừng nói hoang cổ thành trận chiến kia, hắn thủ đoạn nhưng là chân chính hiện ra tại thiên hạ người trong mắt. Chết tại hắn trong tay thần minh cảnh cường giả cũng không chỉ có một. Chính là bởi vì như thế, ta mới phát giác được hoảng hốt a. Lần này hắn muốn bại vong coi như bỏ qua, Thiên Linh Tông cho ra chỗ tốt đủ để chúng ta gia tộc tại trăm năm bên trong cấp tốc lớn mạnh, tiến thêm một bước. Chỉ khi nào thắng lợi sau cùng chính là Côn Luân đạo nhân chúng ta muốn gặp, thế nhưng là phá nhà họa diệt môn a. Nhất thời tam đại tu tiên gia tộc người trên mặt đều là run lên, trong lòng cực kỳ nặng nề. Lấy bọn hắn đối với Côn Luân đạo nhân điều tra cùng dài, tự nhiên biết đối phương cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Thành đạo tông hủy diệt còn rõ mồn một trước mắt, hoang cổ thành một trận chiến, chết tại hắn trong tay thần minh cảnh cường giả liền có vài vị. Càng đừng nói, bọn hắn vừa mới được đến tin tức, Cửu Hoa Tiên Cung phá diệt cổ thần giáo, trong đó có một người xuất thủ, một trường đánh nát cổ thần giáo hộ sơn đại trận, trong đó người xuất thủ vô cùng có khả năng chính là cái này Côn Luân đạo nhân. Nếu như việc này làm thật, tại hắn trong tay phá diệt tiên pháp tông môn, coi như đã đạt đến hai cái, trong đó còn bao gồm một tòa sừng sững chừng ngàn năm trở lên tiên pháp đại phái. Bọn hắn tam đại tu tiên gia tộc có được Thiên Nguyên Phường thị mặc dù coi như cường thế, nhưng so sánh loại kia tồn tại, lại quả nhiên là huỳnh quang cùng hạo nguyệt có khác. Thế nhưng là, chúng ta có chọn sao? Chu gia gia chủ Chu Hà đột nhiên cười lạnh, nói, những người khác nghe vậy, lập tức càng thêm nặng nề. Xác thực, bọn hắn căn bản không được chọn. Cường giả tranh chấp, một đạo mệnh lệnh xuống tới, bọn hắn có can đảm chống lại sao? Bây giờ chỉ hy vọng Thiên Linh Tông phương diện có thể thắng. Không phải, chúng ta đều cuối cùng rồi sẽ là gia tộc tội nhân. Lý gia gia chủ Lý Liên Thành thở dài một tiếng, nói, Khổng gia gia chủ Khổng Hữu Pháp cái này thời điểm lại là đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa, đồng dạng một mặt lo lắng, lại lẻ loi trơ trọi đứng tại phía trước Hoàng Thu Long trên thân. Vội vàng hướng lấy bên người gia tộc tử đệ, thấp giọng phân phó vài câu, những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao tỉnh táo. Trứng gà không thể chỉ đặt ở một cái chiếc lồng bên trong. Tất cả đều phân phó bên người người, bắt đầu chủ động hướng Hoàng Thu Long lấy lòng. Có người trở về, vừa đúng lúc này, có nhân khẩu bên trong đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, sở hữu người liền thấy, nơi xa núi cao ở giữa, một người cưỡi tại một con to lớn bạch hổ phía trên. Uy phong lẫm liệt ở giữa, cấp tốc hướng về bên này vọt tới. Bạch hổ phía trên giống như còn có hai thân ảnh, một mặt người cho tịnh lệ, khẩn trương nắm lấy bạch hổ da lông, thấp thỏm bên trong mang theo một cỗ hưng phấn, mà đổi thành một người lại toàn bộ nằm tại bạch hổ trên lưng, khí tức tán loạn, dường như đã mất đi sức phản kháng. Thừa cưỡi bạch hổ là Côn Luân đạo nhân, hắn là Côn Luân đạo nhân, còn có kia nữ, không phải là Kim Trúc Kiếm Phường Hoàng Thanh Nhã, nghe nói nàng bị người buộc đi. Côn Luân đạo nhân hiện thân, chẳng lẽ vừa rồi đúng là hắn cùng người tại giao thủ? Là, chỉ có hắn, cũng chỉ có thể là hắn, mới có thể dẫn phát dạng này đại chiến. Bất quá, cùng hắn giao chiến chính là ai? Các ngươi nhìn, cái kia ghé vào bạch hổ trên lưng người kia, trên người đạo bào tựa như là Thiên Linh Tông kiểu dáng. Chẳng lẽ là, tê, sở hữu người ồ lên, ngay sau đó trên mặt đều lộ ra vô cùng kính sợ thần sắc. Nhìn qua kia bạch hổ, còn có kia bạch hổ phía trên, kia sắc mặt lạnh nhạt, lộ ra phong khinh vân đạm thân ảnh. Côn Luân đạo nhân, thắng, chúng ta, xong, ngoặc kép, Thiên Nguyên Phường thị tam đại tu tiên gia tộc gia chủ. Sắc mặt đều trắng bệch, thất hồn lạc phách nhìn qua dần dần đến gần bạch hổ. To lớn bạch hổ trên thân kia cỗ thuộc về thần minh cảnh cấp độ cường hoành khí tức, để bọn hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ, càng thêm sợ hãi. Cha, Hoàng Thanh Nhã bận bịu nhảy xuống bạch hổ, chạy đến Hoàng Thu Long bên người. Tốt, tốt, tốt, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Hoàng Thu Long kích động đánh giá Hoàng Thanh Nhã một chút. Gặp nàng bình yên vô sự, không có nhận bất kỳ tổn thương gì về sau, lúc này mới thở phào một hơi, vội vàng đi đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, cung kính đánh cái chắp tay, mở miệng nói ra, Hoàng Thu Long, gặp qua Côn Luân tiền bối, tạ ơn tiền bối, cứu tiểu nữ, tiện tay mà thôi, mà lại lần này, mục tiêu của bọn hắn, vốn chính là ta. Bạch Tử Nhạc khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, nhưng nếu như không phải tiền bối, cũng không có chúng ta Hoàng gia hôm nay. Hoàng Thu Long vội vàng mở miệng, một bộ kích động bộ dáng. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, đánh gãy hắn, nói ra, tốt, việc này như vậy coi như thôi. Bây giờ sự tình đã lấy, ta cũng liền không tại nhiều lưu, là thời điểm rời đi. Chờ một chút, tiền bối, không biết đối với Khổng gia, Lý gia, Chu gia, không biết tiền bối định xử lý như thế nào. Trong lòng quính lên, Hoàng Thu Long vội vàng mở miệng nói ra, Côn Luân tiền bối, Hoàng gia chủ, lần này, nghe vậy, vốn là có chút kinh hoàng Khổng hữu pháp, Lý Liên Thành cùng Chu Hạ bọn người vội vàng đi tới. Xấu hổ bên trong, mơ hồ hiện ra một cỗ vẻ cầu khẩn. Cái này thời điểm, bọn hắn đã thấy rõ cự hổ trên lưng người là ai. Rõ ràng là Thiên Linh Tông đệ tử, thần minh cảnh trung kỳ cấp độ từ tam chân nhân. Nghĩ đến tự liền từ tam chân nhân dạng này cường giả đều bị Bạch Tử Nhạc bắt sống. Bọn hắn trong lòng liền càng thêm tuyệt vọng lo lắng. Hả? Bạch Tử Nhạc nhíu đầu, tự nhiên nhìn minh Bạch Hoàng Thu Long ý nghĩ, cũng là không ngại hắn chiếm chút chỗ tốt, thế là biết nghe lời phải, mở miệng nói ra, chuyện này cứ giao cho ngươi đến toàn bộ hành trình xử lý đi, cụ thể như thế nào ta sẽ không đi quản, đa tạ Côn Luân tiền bối thông cảm. Khổng hữu pháp, Lý Liên Thành cùng Chu Hạ bọn người biết Bạch Tử Nhạc đây coi như là mở một mặt lưới, cũng không có làm to chuyện chi ý, vội vàng quỳ sát xuống tới. Không có vấn đề. Hoàng Thu Long trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng hưng phấn trả lời. Bạch Tử Nhạc mắt thấy thần sắc của hắn, lông mày hơi nhíu một cái, nghĩ đến song phương cuối cùng có một điểm thiện duyên, không khỏi truyền âm nhắc nhở. Có câu nói, ta phải nhắc nhở ngươi, ta tại nơi đây, căn bản sẽ không dừng lại thời gian quá dài, lâu là dăm 3 tháng, ngắn thì 10 ngày qua, ta liền tất nhiên sẽ rời đi, tam đại gia tộc, tại ta tại lúc, có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ, sẽ mặc cho ngươi bóc lột, chỉ khi nào ta rời đi, kết quả như thế nào, nhưng đều xem ngươi hôm nay chi vì. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.